Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Khi Tống Tiễn đến thì Giang Sơn vẫn chưa tỉnh, ngủ rất say. Giang Liễu Y nhìn người nằm trên giường bệnh hỏi Tống Tiễn. Đợi lát nữa Tiễn ở đây ăn cơm chiều luôn nhé. Cô ấy có về nhà thì cũng không có ai nấu, nhất định là lại ăn cơm hộp. Thật ra Tống Tiễn không có cảm giác gì, cô ấy gật đầu. Được, Giang Liễu Y gọi một phần cháo trắng, hai phần mì xào, chỗ ghi chú đặc biệt ghi thêm là trong mì xào không cần bỏ ớt xanh. Sau khi chọn xong thì cô nghe Tống Tiễn hỏi, bố y bị sao vậy? Cao huyết áp, Giang Liễu Y nói, bệnh cũ. Tống Tiễn, ồ, một tiếng, ngồi cạnh cô, Giang Liễu Y đem trái cây ra. Ăn cái nào, táo đi, Tống Tiễn nói xong thì Giang Liễu Y cầm dao gọt hoa quả gọt xong đưa cho cô ấy. Lúc cô chuẩn bị cất dao gọt trái cây thì Tống Tiễn hỏi. Y không ăn sao, công bằng một cách khó hiểu. Giang Liễu Y có hơi hiểu được logic của Tống Tiễn rồi, tỉ như cái bánh vào sáng nay, cũng không phải là cô ấy thích ăn nhưng lại cho rằng phải là mỗi người một nửa. Nghĩ lại thì, lúc vừa mới nấu cơm cô ấy cũng hỏi qua là. Tôi không cần làm sao. Dường như những việc nào cần phải chia ra cho bằng nhau. Cô không hiểu sao Tống Tiễn sẽ có loại suy nghĩ này, có lẽ là do quan hệ gia đình chăng? Cô càng ngày càng muốn gặp đến cha mẹ Tống Tiễn, muốn nhìn thử xem vì sao lại dạy dỗ Tống Tiễn thành như vậy. Có lẽ Tống Tiễn không biết rất nhiều chuyện là cô cam tâm tình nguyện làm. Liệu có một ngày nào đó Tống Tiễn cũng cam tâm tình nguyện nấu cơm vì cô không? Giang Liễu Y suy nghĩ hơi nhiều, cô khẽ lắc đầu, vẫn lấy một quả táo ở trong rổ rồi ngồi bên cạnh gọt vỏ. Hai người đưa lưng về phía Giang Sơn nên không phát hiện Giang Sơn đã tỉnh. Giang Sơn mới vừa tỉnh, là bị cuộc nói chuyện của hai người đánh thức. Ông cau mày, vừa định nói chuyện nhưng khi thấy góc nghiêng của Giang Liễu thì lại dừng lại, không nói gì. Giang Liễu Y quay đầu hỏi Tống Tiễn, hôm nay chuyện trên mạng không ảnh hưởng đến công tác của Tiễn chứ? Tống Tiễn nói. Không có, thái độ rất bình tĩnh, như thể chỉ là một chuyện bình thường không quan trọng. Giang Liễu Y gọt táo được một nửa quay đầu. Không ai nhắn tin mắng Tiễn sao? Tống Tiễn nghĩ đến, cô ấy gật đầu. Có, sắc mặt Giang Liễu Y khẽ biến, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ai, không biết, Tống Tiễn nói, chặn rồi. Tâm trạng của Giang Liễu Y liên tục nhảy lên chỉ vì một câu này của Tống Tiễn, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cô ấy, không chút nào che giấu dịu dàng nơi đáy mắt. Giang Sơn thấy cảnh này thì nắm chặt tay, chậm rãi quay đầu. Tiếng động kinh động đến Giang Liễu Y, cô bỏ dao gọt trái cây và táo xuống, kêu. Bố, bố tỉnh rồi ạ, Giang Sơn không nói chuyện, Tống Tiễn cắn táo, gọi theo. Bố, phòng bệnh vốn đã yên lặng nay lại càng yên tĩnh hơn, đột nhiên điện thoại của Giang Liễu Y đổ chuông, là nhân viên giao thức ăn, ở ngay gần bệnh viện cho nên rất nhanh. Giang Liễu Y hỏi Tống Tiễn muốn đi chung không, Tống Tiễn nói. Đi đi đi, Giang Liễu Y đành phải nói một tiếng với Giang Sơn rồi tự mình đi lấy đồ ăn. Sau khi cô ấy rời đi thì phòng bệnh trở nên lạnh lẽo hơn. Tống Tiễn gọt hết quả táo vừa rồi Giang Liễu Y chưa gọt xong, hỏi Giang Sơn. Bố ăn táo không ạ? Giang Sơn hừ lạnh. Không ăn, Tống Tiễn cũng không ép, đặt lên đĩa, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn vẻ mặt này của cô khiến Giang Sơn có bụng đầy lửa giận cũng không phát hỏa được, ông hỏi. Nghe nói là cháu đề nghị kết hôn. Tống Tiễn ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh như nước, cô gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn hỏi, vì sao? Tống Tiễn trả lời ông, vì điều kiện thích hợp. Cái gì, điều kiện gì phù hợp? Giang Sơn ngơ ngác, bọn tôi đã biết bối cảnh gia đình cháu, không thích hợp một chút nào cả. Tống Tiễn khó hiểu, chỗ nào không thích hợp hả bố? Giang Sơn nhấn mạnh, tất cả đều không thích hợp. Tống Tiễn vẫn bình tĩnh như cũ, cô nói. Cả con và Giang Liễu Y đều cảm thấy thích hợp. Thích hợp cái gì thích hợp, không phải nói là con bé thích Liễu Y thích gần chết sao? Sao bây giờ ông lại thấy là tim Liễu Y đặt trên người Tống Tiễn vây? Nhìn ánh mắt vừa rồi thì chẳng trách lại không chịu ly hôn. Giang Sơn nén giận, mặt đỏ lên, Giang Liễu Y mang theo cơm hộp về đến phòng thì thấy vẻ mặt này, nhíu mày hỏi. Bố, bố sao vậy? Con đừng hỏi bố, Giang Sơn vẫn còn chưa nguôi giận, Giang Liễu Y đành phải hỏi Tống Tiễn. Tiễn vừa nói gì với bố em thế? Tống Tiễn không nghĩ nhiều, nói thẳng, bố y nói chúng ta không hợp, Giang Liễu Y dùng mình, vừa định nói chuyện thì Tống Tiễn nghiêng đầu nói. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp, không phải là, thích hợp, như khi vừa cưới nhau, tốt xấu gì cũng coi như là tiến bộ, Giang Liễu Y không biết vì sao mình lại bận tâm mấy chữ này. Càng không cần phải nhắc đến cảm xúc phức tạp sau khi rối rắm trôi qua, nói vui vẻ cũng không phải, nhưng nói không vui lại cũng không phải. Cô nhíu mày, Giang Sơn nghe được hai người nói chuyện thì hừ một tiếng. Giang Liễu Y đặt cháo trắng trên bàn trước mặt ông, nói. Bố cần phải ăn kiêng nên tối nay ăn cái này đi. Giang Sơn vốn cũng chưa ăn gì, vừa rồi còn bị Tống Tiễn chọc giận nên hộp cháo cũng không thèm mở ra. Giang Liễu Y cũng tùy ông, kéo Tống Tiễn ngồi xuống sofa bên cạnh ăn bữa tối. Mì xào với thịt cắt sợi, rất tươi ngon. Tống Tiễn ăn một miếng, Giang Liễu Y hỏi. Mùi vị thế nào? Tống Tiễn gật đầu, cũng được, thấy cô ấy lại gắp thịt sợi, Giang Liễu Y nói. Thích cái này sao? Tống Tiễn, một tiếng, Giang Liễu Y gắp một nửa thịt sợi trong hộp cho Tống Tiễn, Tống Tiễn nhíu mày. Được rồi, Giang Sơn bị ngó lơ nghe hai người cúi đầu nói chuyện, ánh mắt tối sầm lại khi thấy hành động của Giang Liễu Y, lâu lắm rồi ông không ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng với Giang Liễu Y, thật sự là ngồi không được. Hiếm khi ông lại không nổi giận với cô ấy mà lại đứng dậy xuống giường, Giang Liễu Y thấy ông xuống giường thì dừng việc ăn cơm lại. Giang Sơn nói, ăn đi, bố ra ngoài đi dạo, thái độ lại rất ôn hòa điềm tĩnh, Giang Liễu Y nhíu mày, không nhiều lời, cúi đầu cùng Tống Tiễn ăn cơm tối. Giang Sơn đi ra ngoài đi dạo, đi loanh quanh hồi lâu. Giang Liễu Y mang theo dù muốn đi ra ngoài, lại nghĩ đến những lời Giang Sơn nói trước đó, không khí nghẹn lại trong cổ họng. Tống Tiễn hỏi, muốn đi tìm bố y sao? Giang Liễu Y nói, em không biết, cô cũng không biết nên đi hay không? Tống Tiễn hỏi, tôi đi cùng y, Giang Liễu Y không từ chối, hai người mới vừa chuẩn bị đi thì Giang Sơn đã về. Ông nhìn chuôi dù Giang Liễu Y cầm trong tay thì không nói gì, chỉ là ngồi ở trước giường bệnh, mở hộp cháo trắng mà Giang Liễu Y mua trước đó rồi ăn từng miếng một. Thái độ khác hẳn lúc trước, thậm chí phải nói là hai người. Phòng bệnh yên tĩnh, nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Tống Tiễn ăn xong cơm tối thì cũng muốn về, Giang Liễu Y nói. Để em đưa Tiễn, Tống Tiễn gật đầu, hai người nói một tiếng với Giang Sơn, sau đó Giang Liễu Y và Tống Tiễn vào thang máy, đến tầng ngầm 2, bãi đỗ xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn mở cửa xe ngồi vào, Giang Liễu Y nói. Trên đường đi cẩn thận nha. Tống Tiễn gật gật đầu, đột nhiên gọi. Y này, Giang Liễu Y cúi đầu, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Tống Tiễn, hỏi. Sao vậy? Tống Tiễn nói, Y còn giận không? Giang Liễu Y khựng lại một giây. Hả? Tống Tiễn nói, lúc đến nhà họ Trì, không phải Y nói Y giận sao? Giang Liễu Y nhớ lại chuyện này, lúc ấy cũng không phải là giận gì, chỉ là trách Tống Tiễn không nói với mình. Sau khi cô ra khỏi nhà họ Trì thì cũng quên mất chuyện này. Không ngờ Tống Tiễn còn nhớ rõ. Giang Liễu Y vừa định nói không giận nhưng nhìn con ngươi trong veo của Tống Tiễn, cô lại gật đầu. Vẫn còn hơi giận. Tống Tiễn nhíu mày, quả nhiên là cô ấy giận mà. Tống Tiễn hỏi, thế phải làm sao Y mới không giận nữa? Nào có ai lại hỏi như vậy chứ? Giang Liễu Y bị cô chọc cười, cố nén cảm xúc nói. Hồ thì Tiễn xuống xe đi. Tống Tiễn nghe vậy thì mở dây an toàn, xuống xe, đứng đối mặt với Giang Liễu Y, dáng cô cao gầy, mang áo len cùng quần jean, áo khoác cởi ra đặt trên ghế phụ, áo len trong thật ấm áp, làm đáy lòng Giang Liễu Y lập tức mềm mại. Cô ấy nói, giang hai tay ra nào. Tống Tiễn chủ động giang hai tay ra. Giang Liễu Y ôm cô, hai người giống như hai bánh răng, bây giờ đang ghép khít lại với nhau, có một tình cảm chuyển động trong lòng hai người. Tống Tiễn rầu rĩ hỏi, như vậy thì đỡ hơn chưa? Như vậy thì đỡ hơn một chút, phải thật nhiều ngày như vậy mới được. Giang Liễu Y nói xong thì Tống Tiễn nghiêm túc gật gật đầu. Hóa ra dỗ Giang Liễu Y cũng rất đơn giản, khi giận chỉ cần ôm cô ấy một cái là được. Cô nghe Giang Liễu Y nói, Tiễn về nhà trước đi, tối trước khi ngủ nhờ uống nước đường đỏ đấy. Tống Tiễn, tôi biết rồi. Giang Liễu Y nhìn Tống Tiễn quay về, quay người lại mới phát hiện Giang Sơn đã xuống lầu từ khi nào, cũng không biết đã nghe được bao lâu rồi. Cô gọi, bố. Giang Sơn không nói chuyện, xoay người rời đi. Giang Liễu Y theo sau, hai người về phòng bệnh, Giang Sơn đi vào phòng vệ sinh, Giang Liễu Y ngồi trên sofa lướt điện thoại một lúc. Khoảng một giờ sau cô nhắn tin cho Tống Tiễn hỏi cô ấy về nhà chưa, Tống Tiễn nhắn lại, về đến nhà rồi. Trả lời xong, Tống Tiễn vào nhà vệ sinh tắm rửa, khi ra ngoài thì nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Lần đầu tiên Tống Tiễn cảm thấy căn phòng này thật vắng vẻ. Cô ngồi trên sofa, đột nhiên không biết làm gì, công việc đã hoàn thành, cũng không có thói quen tán gẫu với người khác. Tống Tiễn nằm trên sofa, sau đó đi vào nhà bếp pha một ly nước đường đỏ. Khi chờ nước đường đỏ nguội bớt thì cô vào trong nhóm chat Viên Hồng thông báo ngày mai bắt đầu tuyên truyền phỏng vấn, để Tống Tiễn và Hà Tiểu Anh chuẩn bị sẵn sàng. Tống Tiễn nhắn, dạ được, xong thì đặt điện thoại xuống, uống hết nước đường đỏ rồi vào phòng ngủ. Kèm rèm cửa sổ xuống khiến căn phòng tối đen, không có một tia ánh sáng nào. Tối hôm qua Tống Tiễn mất ngủ, hôm nay rất mệt mỏi thì hẳn phải dễ ngủ mới phải, nhưng cô lại không ngủ được. Cô khẽ thở dài, trở mình trên giường, nửa tiếng sau đứng dậy, đến phòng vệ sinh giặt quần áo mới vừa thay ra. 9 giờ rưỡi, cô lại về căn phòng tối đen, mò mép giường rồi nằm xuống. 10 phút sau, cô trở mình, lại mở mắt ra. 20 phút sau, cô sờ lấy điện thoại, nhíu mày suy nghĩ ngày hôm qua đã ngủ như thế nào. Nửa tiếng sau cô đứng dậy thay quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Liễu Y đang thảo luận chuyện dạy Trì Mộ Nhan học với Trì Vãn Chiếu. Cô nghĩ rồi, vẫn quyết định làm giáo viên piano cho Trì Mộ Nhan. Mới vừa bàn bạc thời gian xong thì Giang Liễu Y nghe được ngoài phòng bệnh có tiếng động. Cô quay đầu, Giang Sơn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Hộ sĩ trực ban, bác sĩ, tiếng động ngoài cửa lớn hơn một chút so với vừa rồi. Giang Liễu Y đặt điện thoại xuống bước đến đó, vừa ngẩng đầu thì thấy bóng dáng Tống Tiễn, cô kinh ngạc. Sao vậy Tiễn, quên thứ gì à? Tống Tiễn nói. Không quên gì, nhưng trời đang đổ mưa. Giang Liễu Y không hiểu lắm, cô hỏi. Trời mưa thì làm sao? Tống Tiễn nói, trời mưa rất ồn nên tôi ngủ không được, tôi có thể đến đây ngủ chung với Y không? Giang Liễu Y ngậm miệng, bỗng mất đi giọng nói, cách chương.